Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Khô Vinh Ma Tôn, đối phương là ngưng đan cảnh trở lên cường giả, hơn nữa còn có khả năng càng thêm cường đại, tại cường giả như vậy trước mặt, hắn căn liền không thể cùng nó chống lại, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà có thể từ trên người đối phương cắn xuống một miếng thịt đến, đây thật là quá hiếm lạ. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong thân thể mạnh mẽ chấn động. Hắn không phải là tay trói gà không chặt. Hắn có thể cùng nó nhất chiến. Đã có thể cùng nó nhất chiến. Liền không có sợ đối phương ý tứ. Liều mạng già không muốn. Cũng có thể đem cho xử lý. Tiểu tử, người muốn chết. Khô Vinh Ma Tôn liên tiếp không ngừng bị Đoạn Lăng Phong cắn mấy ngụm lớn. Thân thể của hắn đều suy yếu một vòng. Cái này điểm thương tổn hắn còn không để trong lòng. Thế nhưng là hắn là cường giả. Xem như cường giả. Không dung Đoạn Lăng Phong dạng này con kiến hôi mạo phạm. Hai người nhanh chóng chật đánh nhau. Không ngừng xé rách. Nhượng Khô Vinh Ma Tôn cảm thấy phiền muộn là. Đoạn Lăng Phong thể nội nhất định có nhượng hắn cảm thấy hoảng sợ đồ vật tồn tại. Tựa như là gặp được dĩ vãng đối thủ một mất một còn một dạng. Hắn kinh hồn bạt vía, căn liền không thể tập trung tâm thần tới đối phó Đoạn Lăng Phong thôn phệ. Hắn biết, nếu là hơi không chú ý lời nói, hắn liền sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Hắn một thân thực lực, căn liền không phát huy ra được, chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 lực lượng. Oanh răng rác, Đoạn Lăng Phong trong đan điền điểm đen đang nhanh chóng ấp ủ. Có từng tia lôi vân lộ ra đan điền. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong trong thức hải vang lên một đạo nổ vang. Ngân sắc hồ quang điện từ trên trời giáng xuống. Chém thẳng vào Khô Vinh Ma Tôn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trong đầu của ngươi tại sao có thể có lôi đình chi lực? Ngươi có phải hay không đạt được lôi thần truyền thành? Sức mạnh sấm sét đối với linh hồn loại. Sinh vật đều là có hủy diệt tính đả kích. Khô Vinh Ma Tôn bị đánh kinh ngạc, Đoạn Lăng Phong thừa cơ đuổi theo lại cắn mấy ngụm lớn. Đoạn Lăng Phong hắn thân thể lại tăng một vòng to, đáng chết lôi thần, tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Khô Vinh Ma Tôn nộ hống, hắn phát hiện, hắn căn liền không thể thôn phệ Đoạn Lăng Phong. Một khi thôn phệ, này lôi đình chi lực bổ tới, hắn lại phải tiêu hao đại lượng lực lượng qua tới. Mà những này tràn lan năng lượng tràn ngập tại Đoạn Lăng Phong trong thức hải. Đi qua Khô Vinh Ma Tôn linh hồn lực lượng trả lại. Đoạn Lăng Phong nguyên thần chùm sáng không có lớn mạnh lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng là hắn thức hải theo này tiếng sấm vang lên. Không ngừng mở rộng lãnh thổ. Không ngừng phồng lớn. Thoáng qua ở giữa. Đoạn Lăng Phong thức hải trực tiếp liền khuếch trương lớn gấp đôi. Khô Vinh Ma Tôn bị đánh nổ đầu trốn chui như chuột. Đoạn Lăng Phong ở phía sau theo đuổi không bỏ. Những này lôi đình chi lực cũng là không đi đánh Đoạn Lăng Phong. Cái này khiến Khô Vinh Ma Tôn là phi thường nén giận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đoạn Lăng Phong thân thể rung mạnh. Lương Thông là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Trong đầu của hắn hiện lên vừa sờ vẻ âm độc. Trong đầu của hắn có một cỗ xúc động. Đem Đoạn Lăng Phong thân thể cho đánh nổ. Thế nhưng là hắn biết. Một khi đem Đoạn Lăng Phong thân thể cho đánh nổ. Như vậy hắn cũng đi theo xong đời. Khô Vinh Ma Tôn bị sét đánh. Tại tăng thêm bị Đoạn Lăng Phong thôn phệ một bộ phận thần hồn. Hắn biến dị thường suy yếu. Bị sét đánh về sau. Hắn thức hải khuếch trương lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trước đó Đoạn Lăng Phong thức hải có hồ nước lớn như vậy. Bốn phía một mảnh u ám. Hiện tại, hắn thức hải so hồ bạc còn muốn lớn. Mênh mông, còn này Khô Vinh Ma Tôn thì là thu nhỏ tầm vài vòng. Ở trong mắt Đoạn Lăng Phong, tựa như là một cái tiểu ải nhân. Đáng chết, tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Khô Vinh Ma Tôn hét lớn một tiếng. Lúc này không trượt chờ đến khi nào. Chẳng lẽ muốn bị đối phương thôn phệ lớn mạnh chính mình. Lão cẩu, đừng chạy. Nhìn ta hắc hổ đào tâm. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Khô Vinh Ma Tôn muốn chạy. Hắn chỗ nào cho phép đối phương cứ như vậy trốn. Hiện tại hắn phi thường cường đại. một phát bắt được đối phương cánh tay. Đoạn Lăng Phong bắt lấy đối phương. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, Đoạn Lăng Phong cũng là chết không buông tay. Lôi đình không ngừng đánh xuống. Khô Vinh Ma Tôn hung hăng cắn răng một cái, đưa cánh tay cho chặt đứt. Một chút liền từ Đoạn Lăng Phong trong thức hải biến mất không thấy gì nữa. Hưu, Khô Vinh Ma Tôn linh hồn thụ thương. Giờ phút này hắn không bình thường suy yếu. Đoạt xá không thành, kém chút bị Đoạn Lăng Phong thôn phệ. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm một cái chủ ký sinh. Không phải vậy, hắn liền thật muốn biến mất. Hắn là một chút liền tiến vào Lương Thông trong thức hải. Khô Vinh Ma Tôn khống chế Lương Thông thân thể. Hiện tại hắn chỉ muốn ổn định cảnh giới. Trực tiếp liền như bay xông ra địa lao. Về phần trong huyết chỉ Lưu Phúc, Ninh Kha đều không để ý đến. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy trong thức hải rỗng tuếch, hắn lạnh hừ một tiếng. Nếu có thể đem ra hỏa này nuốt chửng lấy, hắn thức hải nhất định có thể đang khuếch đại gấp đôi. Đoạn Lăng Phong tâm niệm nhất động, hắn thần hồn liền ra thức hải. Hắn có chút mờ mịt nhìn lấy bốn phía. A, người. Đoạn Lăng Phong tại địa lao bên trong cũng không nhìn thấy Lương Thông. Hắn nhịn không được nhẹ kêu. Cái này cái gì Khô Vinh Ma Tôn chạy? Như vậy cái này Lương Thông nhất định còn tại. Thế nhưng là cái này Lương Thông làm sao cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Không có đạo lý a. Đoạn Lăng Phong, cứu mạng. Một đạo âm thanh yếu ớt truyền đến. Đoạn Lăng Phong lúc này mới ý thức được này Ninh Kha. Lưu Phúc còn phao ở trong huyết trì. Hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước. Chỉ gặp thân thể hai người phao ở trong huyết trì. Ninh Kha trên thân hiển hiện một cái trong suốt lồng ánh sáng. Này lồng ánh sáng bị huyết dịch không ngừng ăn mòn. Xem ra kiên trì không bao lâu. Về phần cái kia Lưu Phúc, hắn liền càng thêm không chịu nổi. Cánh tay bị huyết dịch ăn mòn có thể thấy được bạch cốt âm u. Sống hay chết không được biết. Ta cái này kéo các ngươi lên. Đoạn Lăng Phong một phát bắt được Ninh Kha đem từ trong huyết trì. Nói ra, Lưu Phúc đồng dạng là theo nếp hành động. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, cái này Lưu Phúc thấy thế nào giống như là một người chết. Trên thân bạch cốt có thể thấy được. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong biết, gia hỏa này còn chưa chết. Hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được đối phương còn có một hơi treo. Nhanh, mau đem cái này liệu thương đan dược ăn vào. Nơi này không phải nơi ở lâu. Trong huyết trì không ngừng có huyết dịch tràn ra. Không rời đi lời nói, thân thể bọn họ nhất định sẽ bị tiếp tục ăn mòn rơi. Chuyện này đối với bọn hắn hai người khôi phục bất lợi. Thiếu chủ, các ngươi không có sao chứ? Giờ phút này Vương Uy thanh âm xa xa truyền đến. Chúng ta không có chuyện. Người mau xuống đây phụ một tay đem Lưu tiền bối đưa ra địa lao. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy hét lớn. Cái này Lưu Phúc thương tổn quá nặng. Đoạn Lăng Phong một người mang hai người ra ngoài có chút không tiện lắm. Hơn 10 phút về sau, Đoạn Lăng Phong ba người xuất hiện tại Hắc Vân Bảo một chỗ biệt viện bên trong. Vương Uy có chút buồn bực hỏi, thiếu chủ, địa lao này trong đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao ta gặp Lương Thông tên cẩu tặc kia chạy đến? Chúng ta muốn đem nó cản lại, thế nhưng là gia hỏa này, căn liền không cùng chúng ta giao thủ. Chúng ta lo lắng thiếu chủ ngươi cùng lão bảo chủ an nguy, cũng không có đuổi theo ra ngoài. Không có gì, cái này trong địa lao có một cái tà ác tồn tại. Đợi lát nữa, người thông chi thương bọn họ mau tới Hắc Vân Bảo, nhất định phải đem này địa lao lấp đứng lên. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Vương Uy bọn người phân phó nói, Lương Thông chạy cũng tốt, về sau hắn có là thời cơ đem cho xử lý. Nếu là hắn lưu lại lời nói, lấy Đoạn Lăng Phong hắn thực lực, chưa chắc có thể đem cho lưu lại. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, về sau có là thời cơ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.